Sói vương bất bại, chương 580, trong họa có phúc, Lý Trâm Anh tỉnh rồi. Góc truyện audio.com, khuôn mặt của Tông Nam thay đổi, và ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên cũng thay đổi. Hiển nhiên, những lời của Tiêu Nhất Thiên khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Lý do rất đơn giản, lấy dân làm gốc, hạnh phúc của dân, những lời hiên ngang lẫm liệt này không nên phát ra từ miệng của tôn chủ Ngưu Sát. Hoặc là nói, theo sự hiểu biết của Tông Nam về tôn chủ Ngưu Sát. Tôn chủ Ngưu Sát thực ra là một người vô cùng ích kỷ. So với Hứa Giang Sơn thì chỉ có hơn chứ có không kém. Thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Loại người đó, làm thế nào có thể nói ra điều này chứ? Làm sao có thể nghĩ cho người khác được? Đúng, ngoài sự ngạc nhiên, suy nghĩ của Tông Nam đang thay đổi nhanh chóng. Anh ta lờ mờ đoán được điều gì đó. Tuy nhiên, nhìn tất cả Giang Dưỡng mắt dõi theo, anh ta không mở miệng hỏi hay cố gắng kiểm chứng suy đoán của mình mà thay vào đó. Anh gật đầu và nói, nếu tôn chủ đã nói như vậy, thì, thuộc hạ xin tuân lệnh, vua của Đại Hoa, Tông Nam đã làm được. Suy cho cùng, theo quy tắc của Điện Huyền Vương, sau khi các thành viên của Điện Huyền Vương gia nhập Minh Cảnh, họ có tư cách của Hoàng đế, họ sẽ phải chỉ huy một quốc gia, đó là một loại phần thưởng, nhưng cũng là một loại rèn luyện và thử thách. Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam nhìn nhau cách một khoảng, trong lòng không khỏi khẽ động, giống như, Tông Nam đã đoán được điều gì đó. Tiêu Nhất Thiên cũng đã đoán được, Tông Nam dường như đã đoán được điều gì đó. Thế nhưng, tương tự, Tiêu Nhất Thiên cũng không quá vội vàng ngà bài. Trong số tất cả những người có mặt, e rằng không ai có thể so sánh được với Tông Nam về sự hiểu biết với tôn chủ Ngưu Sát. Hơn nữa, Tông Nam là một người mạnh mẽ trong Minh Cảnh, có khả năng nhận thức sâu rộng, vượt xa người khác. Mặc dù Tiêu Nhất Thiên đã thay đổi ngoại hình và giọng nói thông qua sự cải trang của thuật dịch dung, nhưng anh lại có 9 phần giống tôn chủ Ngưu Sát, rất khó để phân biệt thật giả. Tuy nhiên, điều đó dễ lừa gạt ánh mắt của người khác, nhưng lừa dối con mắt Tông Nam thì thật khỏi. Đoán ra thì đoán ra vậy. Thật ra, kể từ khi anh lựa chọn giữ lại tính mạng của Tông Nam, Tiêu Nhất Thiên không có hy vọng xa hoa nào có thể che giấu được đôi mắt của Tông Nam. Cho dù Tông Nam không thể nhìn qua lớp ngụy trang của anh, sau đó anh cũng sẽ chủ động ngà bài với Tông Nam. Trước tiên anh muốn thử phản ứng Tông Nam sau khi biết sự thật của sự việc. Thứ hai là có một số điều về tôn chủ Ngưu Sát. Vẫn cần phải hỏi Tông Nam cho rõ. Tôn chủ đại nhân, Tông Nam quay đầu lại hỏi. Quốc sư và đồng bọn của ông ta, không biết là, chúng ta nên giải quyết như thế nào? Nghe vậy, may mắn thay, quốc sư Đại Hoa vẫn ổn, đã sớm không thèm đếm xỉa đến sống chết. Ôm trong lòng tâm lý sẵn sàng chết, Thương Chiết và Thương Thành cùng những người khác lại lo lắng nhìn Tiêu Nhất Thiên. Bọn họ sống chưa đủ, bọn họ không muốn chết, mà sự sống hay chết của họ chỉ tùy theo suy nghĩ của Tiêu Nhất Thiên. Tùy người đi, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi chỉ muốn Lý Trâm Anh. Đắt lói, Tiêu Nhất Thiên đi thẳng về phía Lý Trâm Anh, người đang nằm giữa Thương Chiết và Thương Thịnh bất tỉnh. Thấy thế, đồng tử của Triển Chiêu hơi co lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên. Hắn càng tin tưởng những gì mình vừa mới đoán được, theo như anh ta thấy. Nếu người trước mặt là tôn chủ Ngưu Sát thực sự, hắn nhất định sẽ không tha cho quốc sư Đại Hoa và Thương Chiết. Thương Thịnh quá dễ dàng như vậy, tôn chủ Ngưu Sát luôn coi mạng sống chỉ như cỏ rác mà thôi. Quy tắc của tôn chủ Ngưu Sát là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù cho giết sai người, tôn chủ Ngưu Sát chỉ chọn người trước, nhưng không bao giờ chọn người sau. Chẳng lẽ là ngay sau đó, Tông Nam từ tận đáy lòng dấy lên một làn sóng to lớn không thể nói ra. Trước kia Tiêu Nhất Thiên già làm, điều tạc thiên, không ai từ thành Thanh Thủy đến để đô Đại Hoa, không ai có thể nhìn thấu thân phận thật của anh. Cho thấy thuật dịch dung của anh đã đạt đến kỹ thuật đủ để thật giả lẫn lộn. Cho nên cho dù Tiêu Nhất Thiên giả làm tôn chủ Ngưu Sát, xuất hiện ở trong hoàng thành to lớn này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu thật sự như vậy, tôn chủ Ngưu Sát thực sự ở đâu? Ngài, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên đang đi thẳng về phía Lý Trâm Anh. Quốc sư Đại Hoa ngay lập tức muốn ngăn anh lại, nhưng Tông Nam đã đưa tay ra ngăn cản ông ta và nói nhỏ. Sư tôn, đừng hoảng sợ, theo ta thấy, tôn chủ Ngưu Sát sẽ không làm tổn thương Trầm Anh. Lời này là có ý gì? Quốc sư Đại Hoa nhìn Tông Nam. Rõ ràng là không, điều này, tin, Tông Nam do dự một chút, cũng không nói cho quốc sư Đại Hoa suy đoán của mình. Mà khẩu khí kiên quyết nói, sư tôn không bằng có thể tin ta một lần, nếu Trầm Anh có mệnh hệ gì, đệ tử nguyên ý lấy mạng đen mang. Nghe vậy, đồng tử của quốc sư Đại Hoa đột nhiên co rút lại. Giống như Tông Nam hiểu tôn chủ Ngưu Sát, quốc sư Đại Hoa hiểu rất rõ về Tông Nam. Nếu không chắc chắn, Tông Nam sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Anh ta không phải là loại người ăn nói lung tung. Được, mặc dù quốc sư Đại Hoại không biết sự tự tin của Tông Nam đến từ đâu. Nhưng cậu ấy vẫn chọn tin tưởng vào Tông Nam. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Tiêu Nhất Thiên sải bước đi tới chỗ Lý Trâm Anh, cúi người, ôm lấy Kiều công chúa, trực tiếp bế Lý Trâm Anh đang bất tỉnh, sau đó đi về phía căn gác đối diện, binh lính triều đình lần lượt nhường bước, không ai dám ngăn cản. Quốc sứ Đại Hoài nghiến răng, cho dù tin tưởng lời hứa của Tông Nam, hắn vẫn không khỏi lo lắng tê. Tuy nhiên, Thương Chiết, Thương Thành và những người khác lại thấm thở phào nhẹ nhõm. Tốn chủ Ngưu Sát, đi ngang qua họ, nhưng không lấy đi mạng sống của họ. Đối với họ, đúng là thoát khỏi cõi chết. Sau đó, họ đồng lòng nhìn Tông Nam. Bây giờ Tông Nam đã trở thành hoàng đế mới của Đại Hoa. Và tôn chủ Ngưu Sát, đã trao cho họ quyền sinh tử vào tay Tông Nam. Các người, sau khi nhìn Tiêu Nhất Thiên ôm Lý Trâm Anh vào lầu gác, Tông Nam nhìn Thương Chiết, Thương Thịnh và những người khác, và nói thẳng, Hoa thị vô đức, gây rối thiên hạ, ảnh hưởng lớn đến nhân dân Đại Hoa, nay đã bị xử chết, các người tuy phản bội nhưng phản lại Hoa thị chứ không phản Đại Hoa. Ta mới lên ngôi, không muốn có thêm giết chóc gì, lệnh cho các người là người dân Đại Hoa. Không so đo những lỗi trước đây, ta tạm thời sẽ để các người sống. Say Na Y quan sát thêm rồi tính. Hiện tại, bốn vương ra lệnh cho các người triệu hồi các đệ tử đã thất lạc của học viên Đạt Ma về càng sớm càng tốt. Xây dựng lại học viện Đạt Ma, đào tạo nhân tài cho Đại Hoa của ta trong tương lai. Lấy công chuộc tôi, âm thanh vang như sấm rền, truyền rộng khắp toàn bộ hoàng thành Đại Hoa. Quốc sư Đại Hoại không ngạc nhiên với kết quả này. Tông Nam thừa hưởng quyền lực của hoàng gia, tự nhiên sẽ không làm hại anh ta và người họ hàng trực hệ của anh ta. Tuy nhiên, Thương Chiết và Thương Thịnh lại xúc động đến mức không thể tin được. Văn không dám tin vào tai mình. Trong lúc nhất thời cơn sóng trong lòng sục sôi, như thể họ đã cách cả đời, không thể kìm được nước mắt, cảm kích Tông Nam đến rơi nước mắt. Đa tạ bệ hạ không giết, đa tạ bệ hạ không giết, tất cả đều thành tâm cúi đầu trước Tông Nam, tuy biết rằng vị vua mới vẫn như vờn với lửa thôi. Tông Nam mới lên ngôi, nên đang tạo dựng uy tín và đức độ của mình, thể hiện tấm lòng rộng rãi. Nhưng mà, bất kể họ đã làm gì, họ không chỉ lấy lại mạng sống mà còn có cơ hội xây dựng lại học viện Đạt Ma. Trong tương lai sau này, địa vị của họ trong học viện Đạt Ma sẽ được cải thiện rất nhiều. Mà điều này, đó cũng là lý do tại sao họ quyết định giúp Tiêu Nhất Thiên và quốc sứ Đại Hòa. Nói mới nhỏ, thực sự là ý trời trêu người. Kết cục như vậy chắc là cảnh chỉ xuất hiện sau khi Tiêu Nhất Thiên chiến thắng. Giờ thì Tiêu Nhất Thiên và quốc ép Đại Hòa đã bị đánh bại rõ ràng. Tiêu Nhất Thiên đã chết, quốc sứ Đại Hòa bị phế đi năng lực. Nhưng Thương Chiết, Thương Thịnh và những người khác lại trong họa có phúc, đạt được thứ bọn họ muốn, đều đứng dậy hết đi. Tông Nam duỗi tay ra hiệu, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào căn gác nơi Tiêu Nhất Thiên đang ở. Bây giờ anh ta đã đoán được thân phận của Tiêu Nhất Thiên. Anh ta đương nhiên sẽ không làm bạn bè của Tiêu Nhất Thiên bị thương. Bởi vì anh ta biết rằng, đó là tìm chết, vì đờ, khi Tiêu Nhất Thiên không muốn tiết lộ danh tính của mình. Tông Nam đã thuận nước đầy thuyền, thừa nhận án tình của Thương Chiết và Thương Thịnh và những người khác. Coi như nhặt được món hời đi, Thương Chiết và Thương Thịnh những người khác chắc chắn sẽ luôn biết ơn Tông Nam. Trở thành đại tướng thân tín khi ở bên Tông Nam, cố gắng hết sức để hỗ trợ anh ta trong việc lãnh đạo Đại Hòa. Trên gác mái, Tiêu Nhất Thiên đã nghe thấy giọng nói của Tông Nam và biết rằng đó là Tông Nam đang thể hiện sự hòa hoãn với anh, tuy nhiên, anh lại không quan tâm. Thay vào đó, anh đặt Lý Trâm Anh nắm và bắt đầu điều chỉnh lại các luồng khí nóng luyện hóa trong đan điền của Lý Trâm Anh. Đến thẳng rạng sáng mới coi như việc đã xong, Tiêu Nhất Thiên đã gần nửa giờ để tiêu hóa khí nóng và củng cố cảnh giới của mình. Sau nửa giờ, Lý Trâm Anh, người đã hôn mê vài năm, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi, Lý Trâm Anh đã tỉnh. Cách chương.